Chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cắn môi, quay đầu nhìn anh một cái. Trình Dục Bạch rất bình tĩnh, giống như suy nghĩ nhiều cho tôi. Tiếp tục nói, yêu đương còn như thế. Nếu kết hôn, thì càng hỏng bét. Anh không thể giặt quần áo cho em, nấu cơm cho em, cũng không thể tiếp tục chơi đùa với em. Lúc em trưởng thành, tuổi của cha cũng đã lớn. Lúc đó anh chắc chắn không chăm sóc được cho em, việc lớn việc nhỏ trong nhà, chỉ có một mình em làm. Lần đầu tiên Trình Dục Bạch nói nhiều như vậy, tất cả đều là chuyện tôi không thích nghe. Bấu vào ống quần anh, hô hấp của tôi dần dần dồn dập lên, nhịn không được hỏi. Vậy anh thì sao? Anh đến nơi nào? Anh, đương nhiên là dọn ra ngoài rồi. Vẻ mặt Trình Dục Bạch rất tiếc nuối, anh cười khổ, lắc đầu. Anh kết hôn với người khác. Không còn là người của em nữa, sao có thể tiếp tục ở nhà? Tôi ngây dại, đúng, tôi có nghĩ đến chuyện Dục Bạch có thể ở cùng một chỗ với người khác. Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới anh sẽ rời khỏi cái nhà này. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Tim Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Tim nha. Cảm ơn bạn trong tưởng tượng của tôi, cho dù anh cùng người khác yêu đương kết hôn, cũng vẫn sẽ cùng chúng tôi ở trong căn phòng này, nấu cơm cho tôi. Mỗi ngày cùng tôi chơi đùa. Nhưng bây giờ, anh lại nói cho tôi biết, anh đã kết hôn sẽ rời đi. Điều này sao có thể? Không được, tôi hét to một tiếng, vùng đứng lên, ôm lấy cánh tay anh vừa gấp vừa tức giận. Em không cho phép anh đi. Trình Dục Bạch dịu dàng cười, kiên định rút tay ra. Nhưng Mạn Mạn, anh phải đi. Dứt lời, anh tựa như vô tình thở dài. Hai, thật đáng tiếc, đồ ăn ngon, quần áo sạch sẽ có sẵn. Phòng ấm áp sạch sẽ. Những thứ vốn thuộc về em đều bị người ta cướp mất. Lúc này tôi mới biết mình còn có nhiều thứ có thể bị cướp như vậy. Trình Dục Bạch vẫn không chịu buông tha cho tôi. Anh giống như ma quỷ kề sát vào tôi. Ánh mắt sâu xa. Mạn Mạn, nếu anh kết hôn với người khác, sau này em phải tự dỗ mình ngủ. Tôi hoàn toàn cứng đờ. Ngay giây sau khi anh nói xong câu đó, một cô bé yếu ớt nhẹ nhàng vỡ vụn. Mũi cay cay, tôi hơi muốn khóc, nhưng nghĩ đến mình là học sinh tiểu học thời đại mới, người phụ nữ tiến bộ trong tương lai, tôi quật cường nhịn nước mắt sắp tràn mi lại. Nhưng mà ngay khi tôi cật lực ngăn nước mắt lại, Trình Dục Bạch lại nhẹ nhàng ném tới một câu. Xem ra, Kem đã đồng ý với em cũng chỉ có thể cho người khác ăn. Cọng rơm cuối cùng cũng đè bẹp con voi, lời này vừa nói ra, tôi tan rã, tủi thân khóc lên. Đừng! Trình Dục Bạch hướng dẫn từng bước. Đừng cái gì, tôi ôm đầu khóc giống lên. Đừng cho người khác ăn kem của em. Tám Trình Dục Bạch tức giận ngã ngửa. Anh hít sâu một hơi, kéo tôi đến trước người, cố gắng giảng đạo lý với tôi. Mạn Mạn, kem gì gì đó đều là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ à, tôi kích động lên. Những cái khác đều còn rất xa, nhưng kem lại là thứ có thể bị cướp ngay lập tức mà. Cái này sao có thể gọi là chuyện nhỏ? Tôi khóc hu hu. Lấy tay lau nước mắt, bởi vì quá mức thương tâm, khóc đến CSNC mũi. Bụp, tiếng bong bóng nước mũi bị vỡ nhẹ. Tôi hít nước mũi, bĩu môi tiếp tục khóc. Thấy tôi như vậy, Trình Dục Bạch không khỏi trầm mặc. Cuối cùng anh như là buông tha cái gì đó, trông chán, lẩm bẩm. Quên đi, tiếng máy giặt vang lên. Tích tích tích, Trình Dục Bạch thở dài, đứng lên, đi tìm giá áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc anh phơi quần áo xong, đã là hơn 10 phút sau, tôi uể oải ngồi ở trên băng ghế nhỏ, trên mặt vẫn còn hai vệt nước mắt, bị gió thổi khô. Đại khái là bộ dáng hiện tại của tôi quá đáng thương nên Trình Dục Bạch mềm lòng. Anh nhanh chóng buộc tóc đuôi ngựa cho tôi, dẫn tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chờ sau khi mắt tôi không còn đỏ nữa, anh khóa kỹ cửa, kéo tay tôi ra đường. Thời tiết tháng 9 đã không còn nóng bức, nhưng mặt trời chiếu lên người. Vẫn có cảm giác bỏng rát. Trình Dục Bạch vẫn dẫn tôi đi ăn kem. Trong cửa hàng nhỏ ở góc đường phía đông thành phố, tôi ghé vào quầy, mắt nhìn chị nhân viên cửa hàng điều khiển máy móc. Kem trắng từng vòng được cho vào trong ốc quế, dần dần biến thành hình dáng quảng cáo trên TV. Bạn nhỏ, đây, kem của em. Tôi khẩn cấp nhận lấy, vừa định ăn, chợt nhớ tới Trình Dục Bạch còn đang ngồi phía sau. Anh không tức giận, nhưng tâm tình tuyệt đối không tính là tốt. Mà dỗ người vui vẻ, có thể xem là một trong những chuyện tôi am hiểu nhất. nhất là đối với cha và Trình Dục Bạch. Đi tới trước mặt Trình Dục Bạch, tôi giơ ốc quế lên bên miệng anh. "A, tôi dự đoán anh sẽ không ăn miếng này, giống như trước đây mỗi lần tôi giả vờ khách khí chia sẻ với anh đều nói mình không thích ăn." Tôi chắc chắn như thế, cho đến khi Trình Dục Bạch lạnh lùng cúi đầu, vô tình cắn đi một ngụm lớn trên chóp nhọn. Tôi bĩu môi, "Được rồi, dự đoán sai rồi." L, em một ngụm kem, tôi hạnh phúc nheo mắt lại, thì ra kem ăn vào là loại hương vị này, thơm ngon, ngọt ngào, một chút cũng không ngấy. Nhìn bộ dạng thèm thuồng của tôi, Trình Dục Bạch thản nhiên mỉm cười. "Không có tiền đồ, tôi không hề tức giận khi anh ấy nói vậy, tôi đã được lợi rồi, việc được nói một vài lời như vậy không làm tôi mất miếng thịt nào." Ăn kem xong, tôi ngâm nga hát, sôi nổi đi theo Trình Dục Bạch về nhà. Buổi tối trong nhà chỉ có hai chúng tôi, ít người nên Trình Dục Bạch chỉ đơn giản làm hai món mặn một món canh. Nhìn đồng hồ treo tường, tôi vốn đang nhai cơm chậm rì rì vội vàng tăng nhanh tốc độ ăn cơm, trước 7 giờ bỏ lại bát. Cách chương.